Cầu xin tôi đi, Chai Bek Ginh, Liberia. Chương 36, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý trước khi đọc nhé, cảm ơn các bạn. Cái gì? Tiếp theo là âm thanh của chiếc ghế bị đẩy ra, sau đó là âm thanh của khóa thắt lưng được nới lỏng. Ngay khi cô ngẩng đầu lên trước âm thanh khủng khiếp không thể tin được. Khuôn mặt của Grace chuyển sang màu xanh. Móc lửng chấm. Không, không, trước mặt cô, Winston đứng cao với năng lượng kỳ lạ toát ra từ cơ thể. Có phải vì cô ấy bối rối không? Ở giữa cơ thể người đàn ông, một cột thịt, ngẩng đầu dữ tợn và nhói đau. Trông giống như một con viper màu đồng đang cố gắng cắn chết cô. Ánh mắt cô chớp động. Winston, làm ơn, mở miệng. À, khi anh nắm lấy tóc cô, anh nhét penis của mình vào cái miệng đang mở của cô, cho cô không có thời gian để kết thúc tiếng thở dài đau khổ này. Cột thịt bị đẩy xuống cổ họng trong nháy mắt. Khoảnh khắc miếng thịt cùn nặng nề đâm vào cuối đường thở của cô. Grace thở hổn hển trong vô vọng. Khi cổ họng cô thắt lại, Winston phát ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khi cô nắm lấy trục của anh. Da thịt vốn đang chặn đường cho hơi thở của cô đi qua và nghiền nát làn da mỏng manh của cô cuối cùng cũng rút lui. Tuy nhiên, Winston không cho cô chỗ để thở. Cột thịt ướt đẫm nước bọt của Grace trượt trở lại vào cổ họng cô. Nước mắt cô chảy xuống. UHP, thật kinh tởm, thật ngột ngạt, và cảm giác như cô ấy sắp nôn mửa. Winston nắm chặt phía sau đầu cô một cách hung ác và di chuyển eo anh một cách thô bạo. Tiếng rít của da thịt cọ sát vào chiếc lưỡi ướt át thật khó hiểu. Grace dùng mình khinh miệt khi cô có thể thấy rõ khối thịt giống như con rắn di chuyển vào và ra khỏi miệng cô. Ngay cả vòng eo đang tấn công cô cũng giống như một động cơ tra tấn. Khi nó đi vào, nó tự gãi từ từ gốc lưỡi đến cuối. Và khi nó đi ra ngoài, nó đến trong tích tắc. Không có động tác nào không đau. Không có kết thúc cho chiều dài mà cô cảm thấy bằng miệng. Winston đang cầm rễ cây trong tay, vì vậy anh ta thậm chí còn không đi đến cuối cùng. Mặc dù vậy, đôi mắt cô vẫn tối sầm khi nghĩ rằng vật thể của anh ta đủ đe dọa để mắc kẹt trong bụng cô đến cùng. Grace chống cự hết mức có thể và cầu xin. Đôi chân của Winston đứng như cột, không nhúc nhích cho dù cô có đẩy và đánh anh bao nhiêu. Ngay cả khi cô nắm lấy thắt lưng anh và nhìn anh với đôi mắt cầu xin, anh chỉ nhìn xuống với đôi mắt vẫn tràn ngập cơn giận dữ lạnh lẽo và ham muốn nóng bỏng. UHP, cô cố gắng ngăn anh ta xâm nhập vào miệng anh ta bằng cách giữ phần gốc thịt của anh ta. Thứ mà cô không bao giờ muốn chạm vào. Đừng phiền phức. Winston bỏ tay cô ra. Đừng dùng răng. Sau đó, anh nắm lấy cằm cô bằng một tay và ấn má cô. Theo sự kìm kẹp của người đàn ông, miệng Grace mở ra một cách bất lực. Eo của hắn đang trải qua động tác đẩy và kéo đã thay đổi. Cây cột đâm vào bên trong cái miệng rộng của cô một cách ngẫu nhiên. Mỗi lần Leon đẩy vào, má của người phụ nữ lại phình ra. Đó là nhiều hơn những gì anh từng tưởng tượng. Cô Riddle thân mến, thật tuyệt vời khi nhìn thấy một người phụ nữ phơi bày bộ ngực của mình và mút những bộ phận man rợ nhất trên cơ thể một người đàn ông. Nó rất hợp với em. Khoảnh khắc anh vuốt ve đôi má đã thay đổi thành hình dạng da thịt của mình trong khi trút ra sự chế giễu. Niềm vui phấn khởi tăng gấp đôi. Trong khi người phụ nữ cố gắng đẩy nó xuống bằng lưỡi, nó không giúp được gì. Leon dùng mình trước khoái cảm chạy dọc sống lưng khi da thịt mảnh khảnh của cô quấn quanh đầu lưỡi anh. Bây giờ em đang trả tiền cho nó. Ánh mắt anh thưởng thức cái lưỡi vô ý trêu chọc của người phụ nữ. Từ từ mềm ra, cột trụ đột nhiên xuất hiện. Nước bọt bị đẩy ra dọc theo cột thịt thon dài chảy xuống khóe môi Grace. Ha, có phải anh cho cô thời gian để lấy lại hơi thở không? Hay điều ghê tởm này cuối cùng đã kết thúc? Winston kéo ghế lại và ngồi xuống trước mặt Grace. Ha, UHP, thật ngu ngốc khi mong đợi bất kỳ sự thương xót nào từ người đàn ông này. Anh lại túm lấy lưng cô và vùi mặt cô vào háng Winston. Bây giờ, em hút đi. Winston mạnh mẽ nghiêng đầu penis của mình, nhỏ giọt chất lỏng trong suốt vào miệng Grace như thể đặt núm vú giả lên em bé. Ngay khi da thịt nóng hổi, mềm mại xâm nhập vào miệng cô, sự xấu hổ và tức giận lại ập đến. Tuy nhiên, cô không thể vượt qua sức nặng của sự cam chịu và tuyệt vọng. Bao bọc da thịt nóng bỏng, cô lẻ lưỡi như anh đã làm với ngực cô. Vị đắng của nhiệt lan tỏa trên lưỡi cô, sâu hơn một chút, khi bàn tay to ấn vào phía sau đầu cô. Một nửa da thịt hiện ra bên trong. Grace nhắm mắt lại và di chuyển lưỡi. Cảm giác da trên lưỡi cô mịn màng và mềm mại, nhưng bên trong nặng nề và cứng như thể được làm bằng sắt. Đó là một cảm giác mà cô không bao giờ muốn biết. Winston, người đang siết chặt cằm và nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt chán trường, thở dài không hài lòng. Em không phải là một con mèo con nhấm nháp sữa từ đĩa. Vị hôn phu của em có dạy bạn B theo cách này không? Tên khốn đó, thật là một người hướng dẫn khủng khiếp. Winston đẩy trán Grace và cột thịt ướt át bật ra khỏi miệng cô. Em được huấn luyện để hút đồ của hắn như thế này sao? Chắc em đã thử hút nó rồi. Ha, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này. Và, thật là luyện tập vớ vẩn. Háp, Leon, người có thông tin anh muốn. Không cần phải lắng nghe người phụ nữ thêm nữa. Anh ta đưa penis của mình trở lại vào miệng của cô. Vì vậy, cô dâu của anh ta không được đào tạo để trở thành gái mại dâm. Thất vọng, tôi có rất nhiều chuyện muốn dạy em. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy mái tóc của Grace, vốn lỏng lẻo và bồng bềnh, bằng bàn tay tỉ mỉ của mình. Cô Riddle, đây là cách em làm. Không sử dụng răng của em. Quấn nó quanh môi của em và cắn nó xuống. Em đã bao giờ ngậm một que kem chưa? Mút cho đến khi má mỏng đi. Ngoài ra, hãy chắp tay lại với nhau. Nó thậm chí còn cảm thấy tốt hơn nếu em kéo bao quy đầu bằng môi hoặc tay. Winston hành động như một người hướng dẫn dạy các tân binh cách bắn. Anh thậm chí còn lắc đầu Grace và dạy cô nhịp điệu yêu thích của mình. Nó hoàn toàn kinh tởm. Ha, bây giờ em đang làm khá tốt. Em học rất nhanh. Cô chưa bao giờ nghe thấy một lời khen nhục nhã như vậy trong đời. Cảm giác như nước mắt sắp rơi. Nếu cô ấy có thể làm theo cách của mình, cô ấy muốn cắn đứt thứ bẩn thỉu này và xé nó ra. Cô ấy đã phải làm điều bẩn thỉu này bao lâu? Grace liếc nhìn lên, nhưng anh không nhìn cô. Trong khi đó, Fred đang quay đầu về phía bức tường mà anh ta bị trói buộc. Winston đột nhiên bật cười. Có vẻ như Fred cũng muốn nó sao? Grace nhìn theo ánh mắt lạnh lùng của Winston và nhắm chặt mắt trong vỡ mộng. Em thấy không? Anh chàng đó có cương cứng. Không, không, nó không phải như vậy. Ân, đây thật sự là hà. Sẽ rất vui nếu có anh ấy error. PM, rốt cuộc. Anh ta là người gọi tên em ngay khi nghe thấy tiếng kềm. Hơn nữa, nghe thấy những gì em đang trải qua ngay bây giờ. Anh ta chơ chẽn đứng lên. Nếu hắn có thể làm em, có lẽ hắn sẽ nhảy lên người em. Khi Winston cười thấp, Grace không nói gì. Bây giờ, cô đã biết, không có ích gì khi cầu xin người đàn ông này nếu anh ta quyết định. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Liệu người đàn ông này có đủ để triệu tập tất cả những người lính canh gác tòa nhà phủ? Không chỉ riêng Fred, để tất cả họ làm cô ấy không? Khi cô không trả lời, Winston hỏi, đặt ngón tay giữa tóc cô và vuốt ve nó. Hừ, tôi có nên lột đồ gã đó và đưa hắn đến đây không? như anh muốn. Khoảnh khắc cô buông lời cam chịu, sự vui tươi biến mất khỏi đôi mắt xanh nhạt của anh. Sis, Winston ném con dao găm trong tay. Khụ khụ, Fred hét lên một tiếng sắc bén. Ồ, tôi không nghĩ rằng anh chàng đó có thể làm điều đó. Khuôn mặt của Grace chuyển sang màu xanh nhạt khi cô quay đầu lại. Con dao găm cắm sâu vào giữa háng Fred. Mày đang làm gì vậy? Tên điên mày, A-hát, Winston hung ác nắm chặt lấy Grace, người thốt ra những lời cay nghiệt trong sự kinh ngạc, mãi cho đến khi cô đối mặt với đôi mắt anh lóe lên sự điên cuồng. Như khi câu chuyện của Jimmy được tiết lộ, Grace mới nhận ra nếu cô ấy đặt tên cho sự điên rồ đó, liệu có tốt hơn nếu gọi nó là sự chiếm hữu xoắn suýt không? Người đàn ông này, anh ta không quấy rối cô chỉ vì sự sỉ nhục và trả thù. Anh hỏi cô đã bao giờ làm điều đó với Jimmy chưa? Tại sao biểu cảm của anh lại lạnh lùng khi thấy Fred phản ứng với cô? Mọi thứ khó hiểu đến mức cô ấy đã bỏ lỡ nó. Người đàn ông này muốn chiếm hữu cô. Tại sao em không nhặt thứ gì đó bị cắt làm đôi và nhét nó vào? Ồ, tôi không cần. Tôi không bao giờ muốn ở bên anh ấy. Vậy em sẽ làm gì? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu tôi. Khi nói vậy, vẻ mặt Winston dịu đi một chút. Vậy thì cứu hắn, anh ta sẽ chết vì chảy máu. Thứ duy nhất của người đàn ông mà cô phải chăm sóc là của tôi. Sau đó, anh dùng đầu ngón tay đẩy P. Nis đang cương cứng, anh muốn cô hút nó một lần nữa. Chấm. Tâm lý của tôi đã bất ổn, hãy ủng hộ tôi những độc giả thân thương. Để tâm lý tôi có thể vững vàng hơn khi đồng hành cùng bộ truyện nhé. Thật vui sướng biết bao khi được các bạn quan tâm, ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.